Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, vì làm chuyện gì? Mục tiêu của hắn ít nhất cũng là tu sĩ cấp bậc kiếp cảnh. Ta hoài nghi hắn muốn làm gì đó trong đại chiến phong thần, rất có thể là cạm bẫy nhằm vào những tu sĩ kiếp cảnh này. Một khi hắn ra tay, nhất định sẽ khiến cho lục đạo bát tiên chú ý, nhưng bây giờ ba người lục đạo bát tiên trấn thủ ở ngoài Cửu Châu, năm người khác đang tìm kiếm chúng ta, muốn khiến cho bọn họ chú ý, phân lượng của hắn chỉ sợ còn chưa đủ. Kế hoạch của chúng ta là dẫn hóa thân của tiên nhân ma đạo tiến vào phần mộ, sau đó trong nháy mắt khi hắn phát giác được khí tức của thiên, để hắn ma diệt. Một chút thời gian như vậy, cũng đủ để cho tiên nhân ma đạo chân chính biết nơi này là thiên chi phần mộ. Chỉ cần hắn sinh ra hoài nghi, hắn có khả năng tự mình giáng lâm. Nhưng tự mình giáng lâm, cũng cần cơ hội, mà chúng ta cần cho bọn hắn cơ hội này. Chúng ta thả khí tức của mặt âm và mặt dương ra, tách ra ở những nơi khác nhau, dẫn bọn họ tự mình đi tới. Chỉ cần bọn họ tách ra, tiên nhân ma đạo tất nhiên sẽ tìm cơ hội tự mình giáng lâm. Đồng thời Lý Thanh cũng sẽ chấp hành kế hoạch của hắn, ba vị tiên nhân trấn thủ ngoài Cửu Châu cũng sẽ bị hắn hấp dẫn. Đến lúc đó chúng ta còn phải tăng lớn tiến công quái vật, để cho ba đại tiên nhân ở vào trong lo lắng. Một là Lý Thanh ở bên trong, một là tiến công từ bên ngoài, cộng thêm khí tức của chúng ta, đủ để bọn họ khó mà nhúc nhích, chỉ có thể bị đóng đinh tại chỗ. Đến lúc đó chúng ta xử lý tiên nhân ma đạo sẽ càng dễ dàng. Nữ nhân trầm thấp nói, trong nháy mắt dường như đã nắm được một phần ý nghĩ của Lý Thanh. Bọn họ cũng định lợi dụng kế hoạch của Lý Thanh để hoàn thành kế hoạch của bọn họ. Kế này có thể thực hiện, ta có một loại dự cảm, kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thay đổi toàn bộ bố cục của Cửu Châu tứ vực. Cô bé hóa thân có trí tuệ logic quái dị trầm thấp nói. Ha ha ha, tiếng cười trầm thấp chậm rãi vang lên, tựa hồ làm cho thế giới biến thành vô cùng quái dị. Một cỗ sóng ngầm vô hình đang tràn ngập, ai cũng không biết sẽ gây nên bao nhiêu gợn sóng. Cùng lúc đó, một sự thay đổi của thế giới khác cũng lặng lẽ không tiếng động phát sinh. Trong địa ngục sơn, nơi bốn cỗ chiến hồn khôi lỗi bị hủy diệt. Nơi này dâng lên bốn đạo khí tức kỳ diệu mờ ảo đến cực điểm. Những khí tức này vô cùng mờ ảo, giống như không tồn tại, vô thanh vô tức, chậm rãi bay ra khỏi tòa động thiên này. Toàn bộ thế giới động thiên dường như đều không thể ngăn cản bọn chúng rời đi. Ngay cả đại trận thập điện chuyển luân đã được mở ra toàn bộ từ lâu cũng không thể tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với chúng. Toàn bộ Cửu Châu tứ vực, mỗi địa phương đều có một luồng khí tức như vậy. Chúng nó toàn bộ xuất từ địa phương chiến hồn khôi lỗi hủy diệt. Giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, vô thanh vô tức tụ tập về phía Long Châu. Tốc độ của chúng rất nhanh, dường như vạn vật đều không thể ngăn cản chúng hội tụ. Không biết qua mấy ngày, những khí tức vô hình này lặng yên không một tiếng động hội tụ lại với nhau. Khí tức hội tụ biến thành một đoàn, phiêu động không mục đích, giống như không có bất kỳ ý chí gì, chỉ là nước chảy bèo trôi. Trong quá trình phiêu đãng, nó tới gần một tòa thành thị, tiếp xúc với người đầu tiên. Một đoàn khí tức này vô thanh vô tức sáp nhập vào trong cơ thể một nam nhân. Đây là một người bình thường bề ngoài hơn 30 tuổi, mặc một thân quần áo lộng lẫy, nhìn qua không phải là người bình thường. Theo đoàn khí tức vô hình này dung nhập vào trong cơ thể hắn, cả người hắn đều cứng đờ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn dường như lại khôi phục bình thường, không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ánh mắt bản tính của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn làm chuyện đã từng làm. Chỉ là trong tinh thần của hắn, có một đoàn khí tức thần bí đang lặng yên không một tiếng động lan tràn, từng chút xâm nhập vào mỗi một góc thân thể của hắn. Cọt kẹt, giống như có một con chuột hamster đang gặm từng chút một. Nam nhân về tới nhà, là một tòa phủ đệ hơi lộng lẫy. Hắn yên lặng tiến vào phòng của mình, thỉnh thoảng sẽ đưa tới một người hầu. Chỉ là tất cả người hầu tiến vào phòng hắn đều không trở ra. Cho đến khi toàn bộ phủ đệ không còn một ai, toàn bộ phủ đệ hóa thành một thế giới âm trầm. Lúc này, thân hình nam tử đã xảy ra biến hóa cực lớn, một đoàn vô số bướu thịt bọc mủ xuất hiện trong một căn phòng. Nhìn kỹ lại, từng cái bướu thịt kia tạo thành, phía trên mọc ra từng gương mặt người, trên mặt của bọn họ đều lộ ra biểu lộ thống khổ tuyệt vọng. Mà ở trung tâm của khối u thịt này, giống như trái tim đang khẽ nhảy lên. Thùng thùng thùng, thanh âm trầm thấp vang vọng từng chút một cỗ lực lượng kỳ diệu bao trùm toàn bộ phủ đệ. Giờ khắc này, toàn bộ phủ đệ tựa hồ nhận lấy lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng. Trở nên mông lung, lại phảng phất hư ảo. Tất cả người đi ngang qua nơi này đều sẽ tự nhiên rời mắt, lướt qua tòa phủ đệ này. Tất cả những người biết tòa phủ đệ này, trong đầu đều tràn ngập một mảnh mê mang, tất cả tin tức liên quan đến tòa phủ đệ này dường như đều biến mất. Phủ đệ này phảng phất biến thành một cái lỗ đen, hoàn toàn không tồn tại ở trong đầu thế nhân. Một loại tồn tại không biết, đã lặng yên không tiếng động giáng lâm. Sự giáng lâm của nó thậm chí còn ảnh hưởng đến thời không tương lai. Lục đạo bát tiên, ngũ đại trí tuệ logic quái dị, đều đã nhận ra thiên cơ biến hóa dị thường. Tương lai bỗng nhiên trở nên hỗn độn, giống như có một loại lực lượng đáng sợ nào đó che giấu tương lai, hoặc là nói xóa đi tương lai. Loại biến hóa này khiến bọn họ khiếp sợ, mà Lý Thanh cũng cảm nhận được dao động của thiên cơ vào lúc này. Trong chớp mắt dịch đạo vận chuyển tới cực hạn, tinh thần của hắn thông qua vòng xoáy màu vàng, thấy được dòng sông thời gian, nhìn về phía tương lai xa xôi. Con người hơi co rụt lại, trong lòng rung mạnh. Tương lai biến thành một mảnh hỗn độn, tất cả hình ảnh tựa hồ cũng biến mất. Ngay cả thiên cơ mê vụ do lục đạo bát tiên bố trí cũng bị quấy thành hỗn độn. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Lý Thanh cảm thấy sờn tóc gáy, dường như có chuyện gì đó đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chương 978, phát hiện nguyên do, màn lớn trước đó. Sắc mặt biến hóa không ngừng, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Có chuyện gì quấy nhiễu đến tương lai, thậm chí thay đổi tương lai. Lực lượng của lục đạo bát tiên cũng bị ảnh hưởng. Lực lượng nội bộ cửu châu tứ vực tuyệt đối không thể đạt thành loại chuyện này. Chỉ có một khả năng, sức mạnh đến từ bên ngoài, mà trình độ cường đại thậm chí vượt qua lục đạo bát tiên mới có thể đột phá lực lượng phong tỏa của bọn hắn. Tiến hành cập nhật thông tin một lần đi. Một mệnh lệnh vô thanh vô tức truyền vào trong lòng tất cả tu sĩ bị hắn khống chế. Hai bộ hệ thống thông tin lập tức bắt đầu vận chuyển, toàn lực bắt đầu ghi chép những chuyện đã từng phát sinh ở khu vực của bọn họ. Đảo mắt đại khái đi qua hai canh giờ, trên ngọc bản tiến hành đổi mới một lần tin tức. Sau khi hoàn thành cập nhật tin tức, Lý Thanh lấy ra một cuốn sổ ghi chép trống không, nhanh chóng bắt đầu viết ở phía trên. Bản cũ, sự tham gia của lực lượng không biết, tương lai xuất hiện biến đổi lớn, biến thành một mảnh hỗn độn, có một loại lực lượng thần bí nào đó không biết ảnh hưởng đến tương lai. Cỗ lực lượng này thậm chí có thể đánh vỡ phong tỏa của lục đạo bát tiên. Tất nhiên là lực lượng đến từ bên ngoài thế giới, hay là thiên chi địch của thiên. Tin tức toàn cảnh ngày 13 tháng 5 năm khôn thái 20 năm đổi mới. Bản mới, ngọn nguồn quấy nhiễu, sức mạnh quấy nhiễu tương lai đến từ ảnh hưởng của mượn thọ thuật. Lý Thanh triệu hồi tổng cộng 17 con rối chiến hồn. Những con rối này tiêu hao chính là tuổi thọ của Bồ Giang Long Vương. Một bộ phận tuổi thọ này là mượn lần thứ hai, hơn nữa vượt qua 10 năm. Tuổi thọ tiêu hao đã đưa tới tồn tại thần bí không biết, lực lượng của nó cao hơn lục đạo bát tiên, đã đem một bộ phận lực lượng phóng ra đến thế giới hiện thực. Mà điểm dừng chân của cỗ lực lượng này, ở lý phủ của một tòa thành thị nhỏ trong Long Châu cảnh nội Bạch Ngọc Thành. Tất cả mọi người trong phủ đệ đều đã chết và bị cắn nuốt, đang thai nghén ra một loại sức mạnh không xác định. Lý Thanh nhìn nội dung xuất hiện trên miếng ngọc, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thì ra là ta gây ra phiền toái. Nhưng nếu có thể khóa chặt vị trí của hắn, có lẽ có thể sớm giải quyết, kéo tương lai vào quỹ đạo. Nhưng vấn đề bây giờ là, chỉ cần sử dụng táng thọ thuật, sẽ có loại lực lượng này xuất hiện. Nhưng kế hoạch tiếp theo của ta lại nhất định phải sử dụng. Cỗ lực lượng này vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Như vậy, ta có thể mỗi một lần sử dụng lực lượng của thọ thuật, liền tiến hành thanh lý lực lượng một lần hay không? Trong mắt lóe lên suy tư, Lý Thanh lại bắt đầu ghi chép. Bản cũ, tính khả thi của việc thanh trừ sức mạnh. Mỗi một lần sử dụng chiến hồn khôi lỗi, ta đều tìm tòi dấu vết cỗ lực lượng không biết này, đồng thời tiến hành thanh tẩy. Bản mới, đặc tính của lực lượng không biết. Sức mạnh không biết trước khi đạt tới nồng độ nhất định là không thể bị phát hiện. Đó là do khái niệm logic hình thức ban đầu cấu thành, là một lực lượng tồn tại vô hạn tiếp cận khái niệm logic. Chỉ có đến điều kiện mới có thể hiển hóa thành hình, khi nó vô hình, sức mạnh của Lý Thanh không đủ để thanh trừ dấu vết. Sức mạnh này có khả năng phản hồi thông tin, nếu một dấu vết hữu hình bị xóa sạch, sự xuất hiện tiếp theo sẽ xảy ra thay đổi. Sau khi lực lượng hữu hình hóa, tồn tại này đã chú ý tới bốn vực cửu châu. Đang tới gần bốn vực cửu châu. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc, trên mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Xem ra là bên trong đại dương hư không, tồn tại tương tự với thiên đạo thời không, đã tiếp cận vô hạn với khái niệm logic. Chỉ thiếu tẩy lễ của vô tận vũ trụ là có thể đăng đỉnh trí cao. Như vậy, trước tiên giữ nó lại, ít nhất có thể khóa chặt vị trí của nó bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn thành kế hoạch lớn lần này, lại tiến hành thanh lý triệt để. Sau này sử dụng thuật mượn thọ nhất định phải vô cùng cẩn thận, ta phải đổi một đối tượng sử dụng khác. Nếu lần này muốn làm một kế hoạch càng lớn, có lẽ có cơ hội có thể lấy được thọ nguyên của tu sĩ kiếp cảnh. Tương lai nhằm vào tiên nhân, ta cũng sẽ không còn là hoàn toàn không có sức chống cự. Trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên khẽ động, hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất, thậm chí nếu kế hoạch thích đáng, chém giết một vị tiên nhân cũng chưa biết chừng. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia lạnh lẽo. Vậy cứ làm như vậy đi, ván cờ này có lẽ ta có thể hóa bị động thành chủ động. Nhảy lên bàn, đánh một ván với bọn họ thẻ bài sáng. Bàn Long Hồ, chỗ Tôn Càn Khôn, Lý Thanh đã vô thanh vô tức câu thông với hắn. Đạo hữu đã lâu không gặp, giọng nói của Lý Thanh vang lên trong lòng Tôn Càn Khôn. Gần đây vẫn còn tốt, tất cả đều tiến hành dựa theo kế hoạch của ta. Lần này ta là vì thông báo một việc tới. Tiếp theo ta sẽ có một kế hoạch lớn, nếu làm tốt, có thể sẽ có hai vị tiên nhân ngã xuống. Đây đối với chúng ta mà nói là cơ hội tuyệt hảo. Tôn Càn Khôn nghe nói như thế trong lòng chấn động mạnh, người ngã xuống là vị nào? Ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, bởi vì dính đến loại tồn tại này, ngươi bây giờ vẫn là phàm nhân, một khi biết có thể sẽ khiến bọn họ chú ý. Tiếp theo ngươi chỉ cần làm một việc, khi ta truyền tin tức đến, ngươi phải mở ra phong thần đại chiến. Liên hợp Lý Thanh Liên, tận khả năng chiến một trận với chân bảo đạo Hoàng Vạn Triều. Diệu dụ chú ý cho kế hoạch của ta. Nghe thấy Lý Thanh nói vậy, trong lòng Tôn Càn Khôn nghiêm nghị, đạo hữu yên tâm, hiện giờ ta đã bắt đầu sẵn sàng ra trận, đồng thời sắp xếp kế hoạch. Hoàng Vạn Triều đã là xương khô trong mộ, người của chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp, hoàn thành tất cả bố trí. Một khi chiến tranh bắt đầu, sẽ trong thời gian ngắn nhất binh lâm thành, thẳng tới thủ phủ Hoàng Vạn Triều. Dưới tập kích bất ngờ, Hoàng Vạn Triều chắc chắn sẽ thua. Đến lúc đó nhất định thiên hạ chấn động, cả thế gian đều kinh hãi. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, người đã sắp xếp xong xuôi, tiếp theo chờ tin tức của ta đi. Tinh thần của Lý Thanh biến mất, nhưng trong lòng Tôn Càn Khôn lại dâng trào. Hắn đã sớm nhìn thấy tất cả dấu vết mà Lý Thanh đã đi qua. Dưới âm mưu dương mưu, đầu tiên chỉnh chết bốn vị quái vật trí tuệ logic, bây giờ càng là muốn nhằm vào hai vị tiên nhân. Tuy hắn không biết là ai, nhưng hắn lại thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Tương lai của Quang Minh đang vẫy tay với hắn, để hắn thoát khỏi chuỗi thức ăn ở khắp mọi nơi. Nghiêm trọng mà đường xa, chiến tranh 10 vạn năm giờ mới bắt đầu. Sau khi lục đạo phong thần, mới là lúc gian nan nhất. Thu thập tâm linh một chút, Tôn Càn Khôn chậm rãi mở mắt ra, thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong phòng. Chuẩn bị kiệu, đi cung điện của Đại Vương. Vâng, thưa đại nhân. Trong mắt Tôn Càn Khôn lóe ra một tia hỏa hoa, vậy thì bắt đầu đi, gió lớn nổi lên, mây bay lên. Ai là chủ phù phiếm? Ha ha ha, Tôn Càn Khôn khẽ cười, tựa hồ hưng phấn, lại tựa hồ tràn đầy ý chí chiến đấu. Chương 979, triệu hoán lần nữa, phương hướng sai lầm. Ánh mắt Lý Thanh ngưng trọng, chiến tuyến đã trải rộng. Ngày 17 tháng 5 còn 2 ngày nữa, tiên nhân ma đạo sẽ phát hiện khí tức của thiên, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Ta cũng phải làm tốt bố trí, đến đây đi, để cho chúng ta nhìn xem, ai tài cao hơn một bậc, ai cờ cao hơn một chiêu. Ha ha ha, thiên cơ bị nhiễu loạn cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu. Tất cả mọi người không thể suy tính dưới tình huống, ta còn có mô phỏng, có thể khống chế tương lai đại khái, đây là điều các ngươi không thể so sánh. Thần Minh Thân lại lên đường, chỉ nửa ngày đã đi tới chỗ sâu trong Bắc Mạc. Sâu trong Bắc Mạc là nơi vô cùng lạnh lẽo, quanh năm gió lạnh thổi vô tận. Ở Bắc Mạc có một dãy núi to lớn, dãy núi chập trùng liên miên, không nhìn thấy điểm cuối, kéo dài đến tận Bắc Hải. Những dãy núi này quanh năm bao trùm băng tuyết, không có sinh cơ, hoàn toàn là một mảnh tử địa. Nhưng ở trung tâm dãy núi này, có một ngọn núi cao ngất. Trên ngọn núi là quần thể cung điện màu đen liên miên. Nơi này chính là tổng bộ ma đạo, chỗ của tứ đại đạo thống ma đạo. Thần Minh vô thanh vô tức đến nơi này, yên lặng thăm dò địa hình. Rất nhanh hắn liền tìm được một khối địa mạch, ở trong một sơn cốc nhỏ cách đạo thống ma đạo 5 dặm. Sau khi đến nơi này, hắn nhanh chóng bố trí âm dương hư không phong thủy hoán thần đại trận. Thần Minh cũng bố trí một tòa trận pháp khác ở Long Châu. Rất nhanh trận pháp đã bố trí xong, đường lui đã bảo đảm. Vị trí cổ chiến trường của Lưỡng Giới Thành, lúc này, một người giấy vạn ảnh đang triệu hoán chiến hồn khôi lỗi. Trong thời gian ngắn, lại là bốn chiến hồn khôi lỗi bị phong ấn ở bên trong tá lực phù. Một cỗ lực lượng thần bí từ nơi sâu xa quấn quanh bốn con khôi lỗi, huyết nhục thần bí ở Bạch Ngọc Thành phía xa cũng đang khẽ rung động. Sâu trong huyết nhục có một mảnh hồng quang đang lóe lên, nhìn kỹ lại, nơi đó phảng phất đang bồi dưỡng một đứa bé. Trái tim đập mạnh chính là tràn ngập trong lồng ngực đứa bé này. Bốn tấm tá lực phù nhanh chóng được người giấy vạn ảnh mang theo, đồng thời bái tướng lệnh cũng được mang đi về phía ma đạo. Kế hoạch lần này sẽ vô cùng nguy hiểm, gần như là đang đi trên dây, Lý Thanh muốn dùng toàn bộ thủ đoạn để loại bỏ bản thể hàng lâm. Chỉ có như vậy hắn mới có thể giành được thắng lợi. Người giấy vạn ảnh vẫn đang trên đường tới đây, mà Lý Thanh cũng thông qua thần minh chú ý cẩn thận quan sát tổng bộ ma đạo. Cung điện màu đen chia làm bốn phương hướng, mỗi một phương hướng dường như đại biểu cho một đạo thống, bậc thang kéo dài từ chân núi lên đến đỉnh núi. Ở trên đỉnh cao nhất có một tòa cung điện khổng lồ. Trong mắt hắn lóe lên, chân thật và hư ảo chi đồng, ánh mắt của Lý Thanh không ngừng tìm kiếm khắp cung điện. Hắn có thể quan sát rõ ràng, trong ngọn núi có một đoàn chất lượng cực lớn. Đó là một thời không độc lập, hiển nhiên là một tòa động thiên thế giới. Động thiên này ẩn giấu vô cùng vi diệu, chân thực và hư huyễn chi đồng cũng không cách nào khóa chặt sự tồn tại của nó, trong mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vạn vẹo mông lung xuất hiện ở đỉnh chóp của dãy núi này, đây là chất lượng thuần túy dẫn tới vạn vẹo. Cửu thiên tinh hà tỷ kiếp động thiên của hắn là ẩn giấu trong tinh quang vô tận, lợi dụng lực lượng của tinh thần che giấu chất lượng tồn tại. Hiển nhiên hang trời này không có loại năng lực này, cho nên để lộ một chút dấu vết, nhưng chỉ là một loại ảnh hưởng phạm vi lớn, vị trí cụ thể là không thể khóa chặt. Động thiên đối ngoại có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ như hạt cải, lớn như trăng núi. Bố cục của những đạo thống này chắc đều không khác nhau lắm, nguyên thủy pháp tướng hẳn là một loại địa phương như tàng kinh các dấu ở bên trong thế giới động thiên. Lúc này Lý Thanh vẫn đang quan sát số lượng cường giả trong tổng bộ ma đạo. Một đoàn lại một đoàn thời không hơi vặn vẹo đang bị hắn bắt giữ. Tu sĩ vô cùng cường đại, bản thân chính là một loại năng lượng tụ hợp thể siêu cao. Chỉ cần tập trung năng lượng và vật chất quá độ, nhất định sẽ khiến thời không vặn vẹo ở một mức độ nhất định. Đây là một loại chân lý, đến từ nhận thức của kiếp trước. Chân thực và hư ảo chi đồng, có thể quan sát được năng lực cường đại vặn vẹo thời không. Những cung điện lớn nhỏ có chút vặn vẹo tràn ngập, tổng số ước chừng có 200 người. Trong đó có hai tu sĩ pháp tướng, tu sĩ nguyên thần có khoảng 4 người, những người khác đều không được Lý Thanh chú ý. Không cách nào quan sát đo đạc được có mấy vị tu sĩ kiếp cảnh, ngay cả tu sĩ trường sinh cũng không có. Bọn họ chạy đi đâu rồi? Ít nhất có một vị đến hai vị ma vương giấu ở trong thế giới động thiên. Có thể lẻn vào trước, thu thập một chút tin tức nội bộ ma môn, lại dùng ngọc bản tiến hành khôi phục như cũ, đại khái có thể thông qua nhân quả liên lụy, thăm dò ra có mấy vị còn ở nơi này. Nghĩ tới đây, thần linh thân nhanh chóng thi triển phục chế thể, vô thanh vô tức tiềm nhập trong cung điện của dãy núi này, bắt đầu lặng yên thu thập tin tức. Trên bầu trời thần bí, Nguyên Trí Tuệ đang quan sát toàn bộ Cửu Châu. Lúc này, hắn nhíu mày thật sâu, Lý Thanh lại triệu hoán bốn con khôi lỗi, hắn muốn làm gì? Nếu như cộng thêm lần trước, hắn đã hội tụ ít nhất 8 khôi lỗi. Cỗ lực lượng này đủ để nhằm vào bất kỳ một đạo thống nào. Hắn đã mò ra rất rõ ràng lực lượng của chiến hồn khôi lỗi, đủ để đối kháng phần lớn tu sĩ kiếp cảnh. Hai người cùng một chỗ, có thể khiến bất cứ một tu sĩ kiếp cảnh nào lâm vào nguy cơ tử vong. Hiện tại đối phương đã triệu hoán ra 8 người, hắn cảm giác được chuyện này rất không thích hợp. Lý Thanh chắc chắn đang thực hiện một kế hoạch lớn, chẳng lẽ hắn muốn công phạt đạo thống? Đây cũng không phải là không có khả năng, nếu như lấy lực lượng hiện tại. Nhưng phần lớn đạo thống bản bộ đều có trận pháp thủ vệ, còn có thế giới động thiên trấn áp. Cho dù có lực lượng gấp 2 trở lên, muốn công phá cũng không dễ dàng như vậy, tất nhiên sẽ bộc phát ra ba động cực lớn. Đến lúc đó, toàn bộ tu sĩ kiếp cảnh trên thế giới đều sẽ phát hiện, truy tung mà đến, bọn họ căn bản không có bất kỳ khả năng còn sống. Hoặc là muốn âm thầm vây giết tu sĩ kiếp cảnh lạc đàn. Đây là có khả năng nhất định. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, ánh mắt Nguyên Trí Tuệ sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ hắn muốn chấn nhiếp tất cả tu sĩ kiếp cảnh, hắn đang áp bách tu sĩ kiếp cảnh tìm tòi hắn. Bây giờ phần lớn tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh phân bố ở các nơi trên thế giới, phạm vi giám sát vô cùng to lớn. Nếu như một khi hắn hoàn thành vây giết một vị tu sĩ nào đó, vậy thì có nghĩa là tất cả mọi người sẽ trở thành chim sợ cành cong. Không ai dám hành động một mình, tất nhiên sẽ tụ tập lại, giám thị hắn sẽ không tránh khỏi xuất hiện lỗ hổng lớn. Tất cả mục đích của hắn đều vây quanh kiếp số của mình. Vậy mục đích hắn làm như vậy, chỉ sợ là đã xác định mệnh kiếp của mình, đang bố trí quân cờ nhằm vào mệnh kiếp. Trong nháy mắt, Nguyên trí tuệ thông qua kiến vi chi chứ, suy nghĩ tất cả khả năng một lần. Nhưng phương hướng suy nghĩ của hắn rõ ràng đã xảy ra sai lầm. Tuy hắn đoán trúng một vài dự định của Lý Thanh, ví dụ như bố trí quân cờ, nhưng khác biệt một trời một vực với mục đích thực sự của Lý Thanh. Tin tức sai lầm, khiến hắn ở trong ván này, ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Chương 980, tìm kiếm sát thủ, lẻn vào động thiên. Nguyên nhân tạo thành tất cả những chuyện này chính là do tin tức của bốn người Diêm La Vương đời đầu được giấu giếm. Che giấu năng lực vô thanh vô tức lẻn vào hang động địa ngục của Lý Thanh, điều này khiến Nguyên Trí Tuệ nhận ra sai lầm rất lớn. Đây cũng là nơi Lý Thanh muốn lợi dụng. Hắn biết sau khi Nguyên Trí Tuệ phát hiện hắn triệu hoán chiến hồn khôi lỗi, nhất định sẽ tiến hành suy tính và suy nghĩ. Nhưng tu sĩ quỷ đạo giấu giếm sẽ khiến Nguyên Trí Tuệ sinh ra sai lầm tất nhiên. Tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế của hắn. Thần Minh đứng dưới ngọn núi hoang vu của ma đạo, nhìn quần thể cung điện ma đạo, trong mắt như có điều suy nghĩ. Mỗi một vị tiên nhân đều để lại đòn sát thủ ở đạo thống của bọn họ. Lần trước, ta xuất hiện tương đối đột ngột trong đại chiến quỷ đạo, vốn cũng chỉ là vì cướp lấy nguyên thủy pháp tướng, cho nên đối với đòn sát thủ kia liền không để ý. Mục tiêu lần này của ta là chém giết toàn bộ ma đạo kiếp cảnh, thậm chí tu sĩ quỷ đạo cũng không buông tha. Đòn sát thủ tiên nhân ma đạo lưu lại, nhất định phải sớm thanh trừ hết, nếu không sẽ quấy nhiễu đến kế hoạch của ta. Lý Thanh hơi suy tư, trong mắt tràn ngập vẻ trầm ngâm. Nhưng đòn sát thủ này đại khái là ở trong động thiên, muốn lẻn vào cũng không đơn giản như vậy. Trong tình huống không sử dụng chiến hồn khôi lỗi, chỉ có thể trước tiên thăm dò một chút. Lúc này, phục chế thể của thần linh thân đã thu nhỏ lại dưới pháp thuật lớn nhỏ như ý. Thể phục chế lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên đỉnh núi tổng bộ ma đạo. Nơi này có một tòa cung điện vô cùng dữ tợn. Khung xương của tòa cung điện này là vô số xương trắng, mà kết cấu chủ thể dường như là máu thịt bổ sung mà thành. Những máu thịt này giống như xi măng đông lại, bám vào ở trong khe hở của vô số xương trắng. Đây là một tòa cung điện toàn thân màu trắng đỏ, bề ngoài phi thường thô kệch, tràn ngập một loại khí tức khiếp người. Vạn Ma Cung, đúng là tên của tòa đại điện này. Phục chế thể cũng đội mũ không thể nhớ, còn có giả thiên thần y. Nhưng toàn bộ đều thấp hơn một cấp bậc, cao nhất chỉ có thể che đậy quan sát đánh giá cấp bậc trường sinh. Thể phục chế kích thước như hạt đậu nành đã đi tới trước cửa cung điện, cẩn thận leo lên bậc cửa. Cửa lớn cung điện đóng chặt, không nhìn thấy một khe hở nào. Thể phục chế đã đi tới vị trí khe hở của cửa, cẩn thận quan sát. Hắn nhanh chóng thi triển ra biến hình thuật, thân thể của nó lặng yên kéo dài. Phảng phất biến thành một tờ giấy mỏng manh, từng chút chui vào khe hở của cửa lớn. Bởi vì thuật biến hình, phục chế thân thể thần minh biến hóa giấy mỏng đến trình độ kinh người, còn đang không ngừng trở nên mỏng hơn. Nhưng vẫn không thể chen vào trong khe cửa. Cuối cùng, thể sao chép của thần minh dường như mỏng đến mức mắt thường không thể phán đoán được, mới đâm vào trong khe hở. Cẩn thận di động, chui vào tòa cung điện kinh khủng này. Trong nháy mắt tiến vào cung điện, phục chế thể đã cảm thấy rung động. Xuất hiện trong mắt hắn là một cung điện âm u tràn ngập xương máu mông lung. Trong nháy mắt tiến vào cung điện, chung quanh đều tràn ngập một cổ âm thanh nỉ non nhỏ nhẹ quái dị. Những thanh âm này dường như đâm thẳng vào tâm linh, nhưng mà dưới, chư thiên văn minh trường hà, nhanh chóng bị hao mòn. Phục chế thể cẩn thận đi tới trong huyết vụ, ánh mắt quan sát xung quanh. Huyết vụ tràn ngập, trong mơ hồ tựa hồ có một ít đồ vật vô hình ẩn hiện ở trong đó. Phục chế thể đã thi triển thần ẩn thuật. Hóa thành một tồn tại vô hình. Cẩn thận di chuyển, tìm kiếm lối vào thế giới động thiên trong màn xương máu mông lung. Lý Thanh liên tục tìm kiếm, khẽ nhíu mày nhìn xuống đất. Mặt đất nơi này gập ghềnh, đối với phục chế thể thu nhỏ mà nói, tựa như một cái hẻm núi sông núi vậy. Đi lại giữa hai bên sườn nhô lên, Lý Thanh mơ hồ cảm thấy những thứ nhô ra này giống như hình dáng của một khuôn mặt người. Theo không ngừng quan sát, tình huống trong toàn bộ cung điện đã hoàn toàn xuất hiện ở trong lòng hắn. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia ngưng trọng, tòa cung điện tràn ngập huyết vụ này, mặt đất tất cả đều là từng cái mặt người. Trên mặt những người này tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, kinh sợ, vui sướng. Từng gương mặt điên cuồng kêu thảm thiết thê lương, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Thanh âm này như có như không, quanh quẩn trong toàn bộ cung điện. Cây cột bốn phía đều dùng thân thể hoàn chỉnh dán lại mà thành, sắp hàng chỉnh tề, chống đỡ lấy toàn bộ cung điện. Nếu một phàm nhân tiến vào nơi này, trong nháy mắt sẽ bị hù dọa thành người điên. Những âm thanh này còn đang không ngừng xâm nhập vào tâm linh của phục chế thể, giống như muốn đồng hóa hắn. Rốt cục, phục chế thể đi tới chỗ sâu nhất cung điện, Nơi này có một cổng vòm hình tròn to lớn, nó lẳng lặng đứng sừng sững trên mặt đất. Trung ương đại môn tràn ngập một mảnh vòng xoáy huyết sắc, phảng phất như đi thông một thế giới khác. Xem ra đây chính là thông đạo đi thông tới động thiên bên trong rồi. Hít một hơi thật sâu, phục chế thể lặng yên bước vào trong đó. Lúc này, thể phục chế vẫn nhỏ như hạt đậu nành, trong nháy mắt tiến vào vòng xoáy, giống như bị kéo. Một mảnh thiên hôn địa ám, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một thế giới khác. Lý Thanh nhìn thế giới trước mắt, ma khí vô tận bao trùm toàn bộ khu vực. Đại địa sinh trưởng vô số thực vật dữ tợn, trên bầu trời bay lượn lượng lớn hung vật ma hóa. Đủ loại tiếng kêu hung lệ liên tiếp vang lên, thể phục chế lơ lửng trong không khí, thoát khỏi độ cao của thực vật, đi lên bầu trời. Hắn yên lặng quan sát, rất nhanh mảnh thế giới quần ma loạn vũ này liền xuất hiện ở trong mắt hắn. Màn trời màu đen buông xuống chân trời xa xa, sau lưng hắn là một vòng xoáy khổng lồ dựng trên mặt đất. Bốn phía vòng xoáy có 8 cây cột, trên cây cột tràn ngập một loại chấn động kỳ diệu, xua tan ma vật xung quanh. Vị trí của hắn hẳn là phương bắc của mảnh động thiên thế giới này, diện tích toàn bộ động thiên ước chừng có đường kính 100 dặm. Ở vị trí trung tâm, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc to lớn cao ngất, độ cao chỉ ít 100 trượng, tựa hồ xây dựng ở trên một gò núi nhô ra. Lý Thanh chỉ thoáng quan sát đã phát hiện tòa cung điện kia tràn ngập một luồng khí tức cường đại. Chỉ có một vị tu sĩ kiếp cảnh sao? Đây ngược lại là một tin tức tốt. Phục chế thể lặng lẽ đi về phía cung điện khổng lồ, dọc đường không kinh động đến bất kỳ ma vật nào. Dưới sự phối hợp của các loại pháp thuật, thể phục chế giống như không tồn tại, không diễn sinh ra lực lượng cấp bậc logic, căn bản không có khả năng phát hiện ra hắn. Rất nhanh hắn liền đi tới phía trước kiến trúc to lớn. Đây là một tòa cung điện toàn thân màu đen tựa như thủy tinh. Toàn bộ cung điện đều tràn ngập một cỗ uy nghiêm khiếp người, trong đó hình như có một loại tồn tại thần bí nào đó. Cảm nhận được khí tức này, Lý Thanh lập tức xác định đây là khí tức của tiên nhân ma đạo. Xem ra nơi này chính là chỗ ở của tiên nhân ma đạo trong quá khứ. Phục chế thể đi tới bên ngoài tòa cung điện to lớn này, đập vào mắt chính là một quảng trường rộng lớn, cuối cùng là một tòa cung điện đen kịt. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 981, Sát lục ma vương, thu hoạch trái cây. Đường kính của quảng trường ít nhất cũng phải 30 trượng, nước mắt nhìn qua đều thấy toàn bộ đều là xương trắng trắng trải thành. Những bạch cốt này tinh xảo hợp lại với nhau, tạo thành một mặt đất quảng trường có hoa văn dị thường. Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, những hoa văn này tựa hồ cấu thành một đóa hoa màu đen tinh mỹ, nhìn qua là quái dị mà thần bí. Lý Thanh chỉ cần nhìn hoa văn kỳ diệu quỷ dị này thôi cũng đã bị ảnh hưởng không hiểu. Có một loại lực lượng dị thường sẽ phóng ra trong tâm linh, sau đó tạo thành tâm linh vặn vẹo. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thanh đã cảm thấy trong tâm linh xuất hiện thứ gì đó không rõ, muốn hủ hóa, đồng hóa tâm linh của hắn. Giờ phút này, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà vận chuyển đến cực hạn. Tiêu hao ảnh hưởng của những tin tức này đối với hắn. Sau đó, thể phục chế bằng hạt đậu nành bắt đầu di chuyển một cách thận trọng. Không ngừng nhảy vọt giữa khe rãnh, nhanh chóng tiếp cận tòa kiến trúc to lớn cao tới 100 trượng này. Khi hắn đi tới trước cửa lớn của tòa cung điện này, kinh ngạc phát hiện cửa lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tòa cung điện này đã cao tới 30 trượng. Cửa lớn từ từ mở ra, khí tức nguy nga uy nghiêm đang từ trong đó tràn ngập ra. Lúc này, Lý Thanh khống chế phục chế thể bay đến ngưỡng cửa của tòa cung điện này, ngưỡng cửa ít nhất cũng cao 1 trượng. Dường như đi tới một thế giới của người khổng lồ, tất cả đều to lớn như vậy. Lý Thanh trốn ở một góc của cánh cửa, cẩn thận quan sát bên trong. Rất nhanh hắn đã nhận ra dị thường bên trong tòa cung điện này có từng bóng người to lớn. Những bóng người này không giống nhau, mỗi một cái thân cao ít nhất phải 50-60 trượng. Bọn họ hoặc là mặc khôi giáp màu đen, hoặc là mặc một thân trường bào kỳ dị, hoặc là thân trên trần trụi, tựa như dã man nhân. Liếc nhìn lại, dựng đứng chỉnh tề ở bên trong cung điện, ở giữa để lại một cái thông đạo. Những bóng người to lớn này, toàn bộ nhìn chỗ sâu trong cung điện, cẩn thận nhìn lại, nơi đó có một vương tọa to lớn. Trên vương tọa, có một bức tượng thần. Toàn thân tượng thần đều mặc khôi giáp, ngoại hình hắc giáp vô cùng dữ tợn, tựa như một ma thần không thể chiến thắng. Lần đầu tiên nhìn thấy, Lý Thanh đã cảm nhận được sự ô nhiễm tinh thần nồng đậm, không dám tùy tiện quan sát nữa, nhanh chóng rời tầm mắt đi. Hắn lặng lẽ từ ngưỡng cửa vừa đến trong cung điện, bắt đầu yên lặng cẩn thận đi tới trong cung điện. Hắn thủy chung để cho mình ẩn giấu ở trong bóng tối, toàn bộ quan sát đo đạc đều hết sức cẩn thận. Lúc này, nội dung của Lý Thanh viết từng chữ một. Bản tình ma đạo, từng văn tự phác họa lên đó, hắn ghi lại tất cả nội dung mình nhìn thấy, đồng thời đưa ra suy luận. Sau khi tất cả ghi chép hoàn thành, có thể biết được các loại tin tức và bí mật của ma đạo bản bộ. Phục chế thể của thần minh thăm dò rất nhanh, toàn bộ cung điện to lớn chia làm rất nhiều bộ phận, đại sảnh ban đầu đã chiếm cứ một nửa. Bên trong dựng đứng tổng cộng 300 thân ảnh to lớn, bọn họ nhìn qua giống như là pho tượng, nhưng lại tựa hồ không giống. Từ trên người những bóng người này, thần linh cảm thấy hung hiểm to lớn. Hai bên trái phải của cung điện khổng lồ, phía sau đều là một mảnh thiên điện nhỏ liên miên, theo thứ tự là khu cư trú, còn có các loại cung điện công dụng. Lý Thanh nhìn đan dược điện trước mắt với ánh mắt tham lam, một mùi thuốc mỏng manh không ngừng bay ra, khiến trong lòng hắn cũng hơi có chút nhảy lên. Trong tòa cung điện to lớn này, hắn nhìn chúng nhất chính là bảo khố điện, đan dược điện, kinh quyển điện ba bộ phận. Về phần những cung điện khác, đều không nằm trong hàng ngũ mục tiêu của hắn. Mục tiêu, cướp sạch ba cung điện này, một khi hoàn thành, chân tàng của ma đạo mấy vạn năm đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Rất nhiều thứ của ta, rất nhiều thủ đoạn, có thể dễ dàng thi triển ra hơn. Bất quá những địa phương này cũng không phải dễ tiến vào như vậy, có lực lượng logic rất cường đại bao trùm lấy lối vào của những cung điện này, chỉ cần đụng vào, lập tức sẽ để cho cả cung điện bị kinh động. Nhưng mà, rất kỳ quái, ta làm sao không có nhìn thấy cường giả kiếp cảnh trấn thủ ở chỗ này. Tất cả mọi nơi ta đều không nhìn thấy hắn, dường như hắn không ở nơi này. Trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, mà lúc này Lý Thanh đã hoàn thành ghi chép. Trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa, bản cũ, bản bộ ma đạo chi tiết, bản mới, tin tức bản bộ ma đạo. Bản bộ ma đạo nằm ở trong dãy núi hoang vô sâu trong Bắc Mạc. Trước mắt trấn thủ ở chỗ này là một trong tứ đại ma vương, Sát Lục Ma Vương. Sát Lục Ma Vương giấu ở trong 300 cự tượng trong động thiên cung điện. Mỗi một pho tượng khổng lồ đều đại biểu cho một vị tu sĩ ma đạo trường sinh trở lên đã từng tử vong. Mỗi một người trong số bọn họ tử vong, nguyên nhân chân thực đều nằm ở chỗ bị rút ra logic, là vạn kiếp diệt thế ma chủ cắn nuốt. Những tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh này phát sinh xung đột với các đạo thống khác, hoặc là gặp phải thời điểm cường đại quái dị, một khi gần kề tử vong. Logic của bọn họ sẽ bị ma chủ rút ra trong nháy mắt, từ đó tạo thành giả tượng chết trong tay tu sĩ đạo thống khác. Đây là sự ăn ý giữa tất cả lục đạo bát tiên. Mỗi một lần thay đổi triều đại, mỗi một lần luân hồi 3.000 năm, một mục đích khác chính là vì mịt mờ thu gặt tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh. Mục đích làm như vậy là vì tránh cho quá mức kích thích tu sĩ phía dưới, tạo thành phương thức phản bội sụp đổ, phá hư hệ thống thu gặt thức ăn. Bởi vì xây dựng lại cần tiêu tốn thời gian tương đối dài. Thu hoạch có thứ tự mà mịt mờ, sẽ càng có lợi cho hạt giống trưởng thành. Tượng lớn trong cung điện, toàn bộ đều là hài cốt thời gian của tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh. Những hài cốt này lúc nào cũng có thể thức tỉnh, có thể giết chết toàn bộ người xâm nhập. Bọn họ là tồn tại do lực lượng tiên nhân ma đạo chế tạo, bị phong ấn ở trong một cái thời gian cố định. Sát Lục Ma Vương ẩn thân trong đó, cũng là đang nỗ lực quan sát đo đạc nội tình của tiên nhân ma đạo. Tất cả tu sĩ kiếp cảnh và trường sinh, loáng thoáng đều biết tương lai mình có thể gặp phải hung hiểm, cho nên mỗi người đều đang tìm kiếm phương pháp và cơ hội nhảy ra khỏi mạng lưới thực vật này. Tận chung với tiên nhân ma đạo, cũng chỉ là vì tránh cho thời gian và khả năng bản thân bị thu hoạch chậm lại. Ba vị ma vương khác đang tìm kiếm tung tích của Lý Thanh và Thiên Chi phong ấn trong Cửu Châu tứ vực. Nhưng mà, một khi bản bộ ma đạo xảy ra vấn đề, bọn họ đều có thể trở về trong nháy mắt, trên người bọn họ có tọa độ thời không, có thể tùy thời căn cứ tọa độ thời không này trở về ma đạo động thiên bất cứ lúc nào. Ma đạo, sau đó còn có lượng lớn tin tức, nhưng đều là một ít tin tức không quan trọng. Cẩn thận nhìn những tin tức này, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Ha ha ha, quả nhiên không ai là đứa ngốc. Tất cả tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh đều đã thấy được nguy cơ, bọn họ cũng đang tìm kiếm phương pháp phá cục. Chỉ là bây giờ bọn họ không nhìn thấy mà thôi, nhưng đây cũng là một cơ hội. Chương 982, cự tượng huyền bí, chấn long xúc mạch. Nếu như toàn bộ lục đạo bát tiên tử vong, ta cùng những tu sĩ kiếp cảnh này cũng chưa chắc chính là ngươi chết ta sống. Chưa chắc không thể hợp tác, thậm chí khống chế bọn họ, trở thành thủ hạ của ta. Nhưng bây giờ người của ma đạo và quỷ đạo phải chết. Ma đạo tiên nhân chuẩn bị chính là những cự tượng này, phong ấn ở điểm thời gian, như vậy có biện pháp nào phá hư chúng nó không? Lý Thanh lặng lẽ quan sát thông qua phục chế thể, cẩn thận trở lại cửa chính của cung điện khổng lồ. Hắn biết Sát Lục Ma Vương ở chỗ này, hành động càng thêm cẩn thận, hoàn toàn không dám lộ ra một chút xíu lực lượng ba động nào. Bất kỳ dao động nào cũng có thể khiến đối phương chú ý. Trong mắt phục chế thể hơi lóe ra chân thực và hư ảo chi đồng, yên lặng quan sát tin tức của toàn bộ cung điện. Lúc này, Lý Thanh đang vẽ tranh. Chính điện của cung điện đều được vẽ vào, mỗi một hình tượng bề ngoài đều được biểu hiện ra trong bức tranh, tinh tế tựa như pho tượng chân thật. Mỗi một vị trí tồn tại đều rất tinh chuẩn, thậm chí hắn còn vẽ riêng ra mặt trước và mặt sau của mỗi một pho tượng, miêu tả tất cả tin tức của bọn họ. Ngọc bản cần nhân quả nhất định mới có thể suy luận ra một ít tin tức. Lúc này, mỗi một tồn tại của tòa cung điện này đều đại biểu cho một đoạn nhân quả khác biệt. Rất nhanh, bức tranh này đã vẽ xong toàn bộ, đồng thời cũng viết đủ loại phỏng đoán của Lý Thanh. Bản cũ, tất cả thời gian điểm tồn tại bên trong ma cung, những cường giả quá khứ này đều bị phong ấn ở trên điểm thời gian. Thân phận của mỗi người bọn họ như sau, Sát Lục Ma Vương. Vị trí của bọn họ có lẽ có quan hệ rất lớn với thời gian phong ấn. Bản mới, bí mật phong ấn tiết điểm, vạn kiếp diệt thế ma chủ phong ấn những tồn tại cổ xưa này ở trong chính điện ma cung. Nhưng những tồn tại cổ xưa này chỉ giữ lại tính chất lực lượng còn sót lại. Muốn thôi động bọn họ phát huy ra thực lực lúc ban đầu, cần chính là ma cung điện hạ đến từ động thiên địa mạch tinh khí tích lũy vô số năm. Tài dư của tồn tại cổ xưa, tương đương với một cỗ chiến tranh khôi lỗi, nhưng lại có trí tuệ tuyệt cao, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể phát huy ra chiến lực đỉnh phong của bọn hắn. Nguyên lý của toàn bộ phong ấn, ngọc bản còn mô hình lưu động lực lượng kỹ càng, đồng thời còn có toàn bộ động thiên địa mạch đồ, thậm chí là tin tức cặn kẽ về ma cung. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả tin tức trong ngoài ma cung đều đã bị hắn nắm giữ. Nắm giữ những tin tức này, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, hắn đã nắm được mấu chốt của trận chiến này. Phục chế thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi vạn ma cung, đi tới bùn đất bên ngoài vạn ma cung. Lý Thanh sử dụng đại hình chiếu thuật, vô thanh vô tức lặn xuống đất. Hắn đang hướng về phía dưới vạn ma cung mà đi, nhanh chóng tới gần một cái địa mạch quan trọng nhất trong vạn ma cung. Theo không ngừng tới gần, một đầu địa mạch đen kịt xuất hiện ở trong mắt hắn. Địa mạch này tràn ngập tinh khí tiêu cực vô tận, trong tất cả tinh khí đều tràn ngập oán hận, điên cuồng, tất cả mặt trái của tất cả sinh mệnh. Nhưng những tinh khí mặt trái này đều là thứ ma đạo thích nhất, bọn họ có thể hoàn toàn luyện hóa những tinh khí này hóa thành pháp lực. Tuy rằng cũng sẽ có cảm xúc còn sót lại, nhưng cũng không khác gì với dao động cảm xúc của tu sĩ chính đạo còn sót lại. Lúc này, phục chế thể đứng ở bên cạnh địa mạch to lớn này, hắn có thể nhìn thấy địa mạch này trực tiếp nối liền toàn bộ vạn ma cung. Ngọn nguồn logic của tất cả lực lượng trong vạn ma cung chính là ở chỗ này. Lý Thanh yên lặng suy tư, điều ta cần làm là trong lúc chiến tranh, đột nhiên cắt đứt tất cả địa mạch tinh khí, chỉ cần có thể kéo dài một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ là đủ. Nếu đây là địa mạch, dùng đạo phong thủy là giải quyết tốt nhất. Xác định thủ đoạn kế tiếp và kế hoạch, thần linh ở dưới chân bản bộ ma đạo bắt đầu hành động. Hắn lấy ra một cây gỗ đào ngàn năm, đồng thời còn có mấy loại vật liệu nghiền nát thành mực nước. Gỗ đào đã được xử lý qua, biến thành một cây đinh phong thủy đường kính khoảng một trượng. Thần Minh nhanh chóng viết hoa văn phong thủy lên trên đinh phong thủy. Trấn Long Văn, hắn muốn luyện chế Trấn Long Đinh. Thứ này có thể trấn áp long mạch, bất kỳ địa mạch nào bị định trụ, ít nhất trong vòng 3 ngày không thể sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Muốn chế tác Trấn Long Đinh, cần tài liệu cũng phi thường chân quý, gỗ đào ngàn năm là cơ sở. Ngay cả nguyên liệu làm mực nước cũng cần mấy chục loại. Cũng chính là Lý Thanh lấy được không ít từ chỗ ra các thần cơ mới có thể thỏa mãn việc luyện chế đinh Trấn Long. Cùng với hoa văn phong thủy được viết xong, đinh Trấn Long tràn ngập một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Ngay sau đó, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Đinh Trấn Long nhanh chóng co rút lại, trong khoảng thời gian ngắn đã co rút lại đến chiều dài một thước. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế vật phẩm liên quan đến phong thủy xuất hiện loại hiện tượng này. Phong thủy chi đạo trong quá khứ, bất luận là dạng vật phẩm gì, vốn là dạng gì, luyện chế ra vẫn là dạng đó, cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng vật phẩm phát sinh chất biến. Nhìn Trấn Long Đinh dài một thước trong tay, trên mặt Lý Thanh hơi lộ ra ý cười. Xem ra đinh Trấn Long này uy lực bất phàm, có vật này có thể bảo vệ địa mạch không thể tiếp tục. Lần này muốn giết các ngươi càng dễ dàng hơn, tiếp theo cần điều tra biện pháp trùng sinh của tứ đại ma vương. Lý Thanh rất tỉnh táo, kiếp cảnh cấp bậc này nhất định có phương pháp bảo mệnh cuối cùng. Một khi có thể khóa chặt phương thức bọn họ sống lại trước, như vậy sẽ càng dễ dàng thiết trí cạm bẫy, chém giết từng người bọn họ. Thần Minh vung tay lên, thể phục chế hoàn toàn mới lặng lẽ xuất hiện. Bọn họ chia làm bốn phương hướng, xâm nhập về phía bốn đại ma giáo. Ban đầu hắn đã tra xét qua, nhưng chỉ dò xét sơ qua tu sĩ đóng giữ trong tứ đại ma giáo, đối với hoàn cảnh cùng một ít chỗ bí ẩn còn chưa tiến hành dò xét. Lúc này, bốn bộ phục chế nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Một thể phục chế đi tới phương hướng bản bộ huyết ma giáo. Nơi này có một cầu thang kéo dài đến đỉnh núi, hai bên cầu thang là các loại cung điện khác nhau. Có chấp pháp điện, truyền pháp điện, đan đỉnh điện, luyện pháp điện vân vân. Đây là một quần thể cung điện hoàn chỉnh, mỗi một tòa cung điện đều có công dụng của mình, cũng có tu sĩ chuyên môn của mình. Lý Thanh cẩn thận khống chế sự thăm dò của bản sao, sau đó đi vào mỗi cung điện một vòng, sau đó sẽ tiến hành ghi chép. Ghi chép lại toàn bộ tin tức trong mỗi một tòa cung điện không bỏ sót một cái nào. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt đã một ngày trôi qua. Hôm nay đã là ngày 17 tháng 5 năm Khôn Thái thứ 25. Lý Thanh cuối cùng cũng hoàn thành việc lục soát bản bộ của tứ đại giáo phái ma đạo. Không ai nhận thấy sự tồn tại của bản sao, chiếc mũ không thể nhớ, còn có hiệu quả của Già Thiên Thần Y vô cùng kinh người. Dù cho tất cả đều là phục chế hàng mẫu, Lý Thanh bắt đầu một suy đoán hoàn toàn mới. Chương 983, Bí pháp trọng sinh, đại chú có hố. Bản cũ, manh mối tứ đại ma vương sống lại. Ta đã tìm tòi tất cả cung điện và nơi bí ẩn của tứ đại ma giáo trong ma đạo. Căn cứ ta phỏng đoán, trong những cung điện này đều có bốn pho tượng ma vương. Còn có một số kiến trúc không rõ lai lịch, có lẽ trong này ẩn chứa bí mật trọng sinh của tứ đại ma vương. Bản mới, tái sinh pháp của tứ đại ma vương. Tứ đại ma vương đều có thủ đoạn trùng sinh khác nhau. Bản bộ ma đạo là nơi bọn họ cho rằng an toàn nhất, mà nơi bọn họ trùng sinh đều chọn ở nơi này. Sát lục ma vương, phần thiên ma vương, huyết ma ma vương, bách dục ma vương trùng sinh có cách thức khác nhau. Sát lục ma vương dùng 999.999 cái đầu sinh mệnh tự mình giết chết, dựng ra một tòa sát lục ma cung. Tòa cung điện này nằm ở chỗ cao nhất của sát lục ma giáo, chỉ ở dưới cung điện của ma đạo trên đỉnh núi. Tòa sát lục ma cung này đã tích tụ vô tận sát lục chi khí, nếu sát lục ma vương vẫn lạc, sẽ sống lại từ trong vô tận sát lục chi khí này, hấp thụ oán hận của tất cả người chết. Phần thiên ma vương dùng logic bản mệnh của mình, hỗn hợp vô số tinh khí thạch, luyện chế ra một đoàn phần thiên chi hỏa, đoàn hỏa diễm này là một đạo sinh mệnh khác của hắn, giấu ở bên trong phần thiên ma điện, quanh năm thiêu đốt cũng chiếu xạ toàn bộ phần thiên ma giáo. Một khi tử vong, hắn sẽ dục hỏa trùng sinh trong ngọn lửa. Huyết ma vương, hắn ở huyết hải ma cung bản bộ huyết ma giáo, sáng lập một vũng huyết trì. Huyết trì là dùng tinh hoa của ức vạn sinh mệnh đúc thành, trong đó ẩn chứa một đạo logic bản nguyên của hắn. Một khi hắn vẫn lạc bên ngoài, trong thời gian ngắn sẽ trùng sinh trong huyết trì, khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Bách dục ma vương, hắn ở trong bách dục ma cung thiết trí một tòa tiểu động thiên. Bên trong động thiên nuôi nhốt một nhóm nhân loại, những nhân loại này vừa ra đời liền tràn ngập dục vọng vô tận. Bọn họ cả đời đều bị dục vọng điều khiển. Bên trong động thiên có tu sĩ chuyên môn, thỏa mãn tất cả dục vọng của bọn họ. Tiểu động thiên này sẽ không ngừng rút ra dục vọng của bọn họ, hội tụ ở trên bầu trời tiểu động thiên, hóa thành ánh sáng dục vọng. Trong ánh sáng dục vọng này, ẩn chứa một tia căn nguyên logic của bách dục ma vương. Một khi bỏ mình, sẽ sống lại trong ánh sáng vô tận. Lý Thanh nhìn thấy những tin tức này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Căn cứ vào tình huống chiến tranh với tu sĩ quỷ đạo, sau khi bọn họ chết rồi sống lại, ít nhất gần mười mấy hơi thở. Căn cứ chiến thuật của ta, Trảm Tiên Phi Đao sẽ giết một người trước, nhưng muốn để đối phương phát ra tín hiệu, triệu tập ba vị ma vương khác trở về. Sau đó, ba vị ma vương trở về sẽ gặp phải kết cục 4-3. Cho nên lúc đó, phải sử dụng bái tướng lệnh, triệu hoán chiến hồn khôi lỗi thứ 5, phá hủy căn cơ phục sinh của bọn hắn. Sau đó, lại quay về 5-3 tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Trong quá trình này nhất định sẽ thả ra một ít tin tức, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cùng tứ đại quỷ đạo kiếp cảnh nhất định sẽ phát hiện trước tiên. Đến lúc đó bọn chúng sẽ lặng lẽ đến đây, muốn làm ngư ông tìm được chân thân của ta. Lúc này có thể phóng thích một ít tín hiệu, để bọn hắn cho rằng chân thân ngay ở trong động thiên. Chỉ cần bọn họ tiến vào, trong thời gian ngắn lại triệu hoán mấy chiến hồn khôi lỗi, vây giết toàn bộ bọn họ ở trong động thiên. Nhưng mà Diêm Ma Thiên Tử của Minh Hà nhìn chằm chằm, đến lúc đó hắn mới là nguy hiểm lớn nhất. Nhưng tiên nhân muốn giáng lâm cũng không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không thể chủ quan, nói không chừng hắn có thủ đoạn gì khác có thể trong nháy mắt giáng lâm. Ta còn phải nghĩ một đạo bảo hiểm mới được, động thiên có lẽ có thể làm một cái bẫy, nói không chừng có thể trực tiếp mai phục chém giết Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Đại Phản Thiên Vạn Vật Vũ Trụ thống nhất có lẽ có thể sử dụng. Chỉ cần máu tươi làm tài liệu, nhưng trả giá cần vật phẩm diễn sinh cấp bậc logic. Đây cũng không phải là một thứ dễ làm như vậy. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Nhưng cũng không nhất định, phần thiên chi hỏa của phần thiên ma vương, nếu có thể làm cho hắn sống lại, vậy có phải bản thân nó cũng là một vật phẩm cấp bậc logic hay không? Có lẽ có thể nhìn xem phán định của miếng ngọc. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu viết. Rất nhanh miếng ngọc đã đưa ra tin tức hoàn nguyên. Phần thiên chi hỏa là sinh mệnh thứ hai của phần thiên ma vương, bản thân nó ẩn chứa một loại lực lượng có thể khiến người ta sống lại, nhưng cũng không phải là vật phẩm diễn sinh logic. Nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh lập tức nhíu mày. Là như vậy sao? Vậy thì thật sự rất đáng tiếc. Trên người của ta có thể lấy ra được, chỉ sợ cũng chỉ có giả thiên thần y, nhưng một khi tiêu hao chút đồ này thì sẽ không thể trở về được nữa. Sắc mặt âm tình bất định, nhưng nếu như có thể đổi được một vị tiên nhân và mấy vị tu sĩ kiếp cảnh nô bộc, đến lúc đó lại rút ra thọ nguyên của bọn họ, nói không chừng có thể triệu hoán chiến hồn khôi lỗi cấp bậc tiên nhân. Có lẽ có thể sớm đánh vỡ tất cả hạn chế. Ngẫm lại nếu mình triệu hồi ra hơn 10 khôi lỗi cấp bậc tiên nhân, vậy chiến lược toàn bộ Cửu Châu tứ vực sẽ hoàn toàn bị quét ngang. Trong lòng hơi kích động, nhưng Lý Thanh nhanh chóng bình phục. Không thể cấp trên, trước tiên nhìn một chút tồn tại sau khi bị luyện hóa, có thể rút ra thọ nguyên dùng cho bái tướng lệnh hay không. Hắn cũng sẽ không quên, Đại Phản Thiên Vạn Vật Vũ Trụ thống nhất đại chú cũng là đổi lấy lực lượng từ nơi sâu xa nào đó. Chẳng khác gì mượn lực lượng của tồn tại khác để luyện hóa tồn tại tầng thấp. Ngòi bút thành văn, rất nhanh trên sổ ghi chép đã xuất hiện phỏng đoán của hắn. Bản cũ, tồn tại bị đại chú luyện hóa có thể tiến hành rút thọ nguyên ra hay không? Lợi dụng Đại Pháp Thiên Vạn Vật Vũ Trụ thống nhất, có thể luyện hóa Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử, như vậy sinh mệnh bị đại chú này luyện hóa, sẽ trở thành nô bộc của ta, loại nô bộc này hẳn là có thể rút ra thọ nguyên, dùng cho bái tướng triệu hoán khôi lỗi cấp bậc tiên nhân. Bản mới, hạn chế của Đại Phạm Thiên Vạn Vật Vũ Trụ thống nhất đại chú. Môn đại chú này bắt nguồn từ lực lượng khái niệm logic thần bí nào đó, thông qua vật còn sót lại của hiến tế logic cấp bậc khác nhau, đổi lấy lực lượng đối phương. Bản chất là lực lượng khái niệm logic của vị này hoàn thành luyện hóa đối với mục tiêu, người sử dụng đại chú chỉ là hưởng quyền sử dụng đối tượng bị luyện hóa, nhưng đối tượng bị luyện hóa hoàn toàn thuộc về khái niệm logic. Sự tồn tại của logic khái niệm này có thể ảnh hưởng đến bất cứ vật phẩm nào mà hắn luyện hóa bất cứ lúc nào. Nhìn tin tức trong tay, Lý Thanh thở hắt ra một hơi. Quả nhiên không đơn giản như ta nghĩ, loại thủ đoạn dễ dàng có thể chế phục cao tầng tồn tại này là tồn tại lỗ thủng to lớn. Sợ rằng bản đại chú này là mồi nhử do sự tồn tại của Cao Duy thả xuống, là để người của tầng dưới giúp hắn bắt con mồi có giá trị hơn. Hoặc là nói mục tiêu định vị có giá trị, hiến tế logic đầy đủ, mang lực lượng kéo dài xuống. Chương 984, đúc lại logic, mồi nhử cạm bẫy. Thông qua miếng ngọc, Lý Thanh nhận ra đại chú này nhìn như nhanh gọn nhưng thực ra lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Cẩn thận tự hỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Căn cứ vào tin tức hiện tại cũng có nghĩa là ba vật còn sót lại ở tầng dưới chót mà ta lấy được cũng không thuộc về ta chỉ có quyền điều khiển. Tương lai một khi hoàn thành thành lập thiên đạo luân hồi, ta đối với quyền khống chế chân chính của thiên đạo luân hồi, thật ra cũng chỉ có trình độ một vật còn sót lại logic tầng dưới chót. Ba vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic khác, ta nhìn như có quyền khống chế, nhưng người khống chế chân thật là khái niệm logic thần bí kia. Cũng có nghĩa là đối phương có thể thông qua vật còn sót lại logic này ảnh hưởng đến thiên đạo luân hồi, cuối cùng thậm chí có khả năng không đánh mà thắng khống chế toàn bộ thế giới. Nghĩ tới đây, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu là như vậy ba vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic này nhất định phải tiến hành luyện lại. Lợi dụng phương pháp tu luyện pháp khí logic, tiến hành luyện chế một lần nữa. Nhưng vấn đề bây giờ là, phương pháp tu luyện pháp khí logic của ta có thể ép được lực lượng trong ba vật còn sót lại logic này hay không? Nếu như không ép được, vậy thì ý nghĩa chuyện này đã thành kết cục đã định, không cách nào thay đổi. Thậm chí có thể trực tiếp khiến cho kế hoạch thiên đạo luân hồi hoàn toàn phá sản. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thanh lập tức sử dụng ngọc bản để khôi phục nguyên trạng. Bản cũ, khả năng luyện chế pháp khí logic. Ba logic tầng dưới chót, nhận được lực lượng của khái niệm logic nắm giữ. Vì tránh cho khái niệm logic lợi dụng ba vật phẩm logic này xâm nhập thế giới này, có thể lợi dụng phương pháp luyện chế pháp khí logic tiến hành trùng luyện. Căn cứ vào phỏng đoán của ta, có một nửa xác suất có thể loại bỏ sức mạnh khái niệm logic. Bản mới, luyện chế pháp khí logic. Luyện chế pháp khí logic là tổng hợp tất cả phương pháp luyện khí của bốn vực cửu châu mà thành. Phương pháp luyện chế này là điều động các loại tài liệu ẩn chứa logic thuộc về thế giới, đồng thời tổng hợp logic trong luyện chế đại chú làm tổng cương trung tâm, mới có thể cưỡng ép khống chế những vật còn sót lại trong logic. Ba vật còn sót lại của tầng dưới chót logic bị đại chú luyện hóa, trong đó ẩn chứa một bộ phận lực lượng logic kéo dài xuống, chủ yếu là vì thiết trí tọa độ, thuận tiện khái niệm logic thần bí tùy thời bắn ra lực lượng cường đại hơn đến thế giới chỗ vật phẩm. Trong tình huống không bắn ra nhiều lực lượng hơn, pháp khí logic có thể tiến hành luyện chế lại ba vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, chỉ cần có thể luyện chế lại một lần nữa, hết thảy đều có hy vọng. Nhưng chỉ cần ta bắt đầu trùng luyện, vậy có nghĩa là đối phương tất nhiên sẽ cảm giác được vấn đề. Đối phương có khả năng nhất định sẽ phóng ra lực lượng, nhưng cũng có khả năng nhất định sẽ không để ý. Vì để tránh cho loại ngoài ý muốn này, nhất định phải tiến hành luyện chế trong phạm vi thiên chi phong ấn. Có thiên chi phong ấn, lực lượng của nó nhất định cũng không thể kéo dài đến nơi đây. Lý Thanh nhanh chóng tìm được nơi thích hợp nhất để che đậy khái niệm logic. Ai, thật đáng tiếc, không thể rút ra thọ nguyên, như vậy khống chế bọn họ cũng không có ý nghĩa. Giá trị của giả thiên thần y cao hơn bọn họ rất nhiều. Lý Thanh hơi tiếc nuối lắc đầu, nhưng trước tiên có thể bố trí ra tòa đại chú này. Ta còn muốn cướp sạch bảo khố của bọn họ, nếu như trong bảo khố của bọn họ có vật phẩm diễn sinh hoặc là tầng ngoài còn sót lại, còn có thể tiến hành một lần kế hoạch này. Khống chế 7, 8 vị tu sĩ kiếp cảnh, thậm chí một vị tiên nhân, dù không cách nào rút ra thọ nguyên, cũng có thể dùng bọn họ làm công cụ chiến tranh cường đại. Sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng Lý Thanh lại xuất hiện kế hoạch mới. Rất nhanh bắt đầu hành động, thần linh mang theo máu tươi của hắn, vô thanh vô tức đi tới cung điện của ma đạo. Thần minh ở bên ngoài cung điện bản bộ, mặt vô thanh vô tức viết đại chú thống nhất đại phạm thiên vạn vật vũ trụ. Rất nhanh đại chú liền bao trùm mặt ngoài cung điện, thời không động thiên ngay tại trong cung điện, chỉ cần khởi động đại chú, hết thảy bên trong đều sẽ bị luyện hóa. Về phần cái giá phải trả, cũng chỉ có sau khi cướp đoạt bảo khố, mới biết được có thể khởi động tòa trận pháp này hay không. Làm xong tất cả chuẩn bị này, thần minh bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Khi tiên nhân ma đạo bước vào năm cạm bẫy logic quái dị, kế hoạch này mới có thể thật sự bắt đầu. Lúc này, đã tới ngày 17 tháng 5 năm khôn thái thứ 20 năm. Hôm nay chính là lúc năm bia đá được mở ra, cũng là thời điểm thực hiện kế hoạch nhằm vào tiên nhân ma đạo. Lý Thanh nhìn về phía thành Bạch Mông xa xôi. Lúc này đã là đêm khuya. Hóa thân của vạn kiếp diệt thế ma chủ nhìn bia đá trước mắt, trong mắt lóe lên rất nhiều vẻ suy tư. Hắn đã dừng lại ở chỗ này thật lâu, một mực nghiên cứu đủ loại thủ đoạn, nhưng đến hiện tại cũng không thể mở ra thời không sau lưng tấm bia đá này. Lực lượng trên tấm bia đá này quá cường đại, lấy lực lượng hóa thân tuyệt đối không cách nào mở ra, chẳng lẽ thật sự là bản thể hàng lâm? Nhưng bản thể giáng lâm cũng không đơn giản như vậy, mặc dù trong tay ta có một cái thông đạo bí mật, nhưng một khi đến, nhiều nhất một khắc đồng hồ sau sẽ bị phát giác. Dưới sự bài xích của thế giới cũng không thể ở lại lâu. Hơn nữa, tình huống hiện tại ta nghĩ cũng không đi được. Lúc này, bản thể của hắn rất bận rộn, hơi có hành động sẽ bị phát giác, đến lúc đó tất nhiên đưa tới các loại phiền toái. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng, ngay khi trong mắt vạn kiếp diệt thế ma chủ lóe ra vẻ bất đắc dĩ, chuyện thần kỳ lặng lẽ phát động. Bia đá trước mặt hắn xuất hiện biến hóa rất nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt dường như sinh ra cộng hưởng với ánh sao trong tinh không. Dù là ở dưới đất, những ánh sao này cũng đang tụ đến. Trong nháy mắt, vòng xoáy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trên tấm bia đá. Nhìn vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, vạn kiếp diệt thế ma chủ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đây là, mở ra vào thời điểm đặc thù. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc, còn có một tia vui sướng, không chút do dự bước vào vòng xoáy này. Hắn tiến vào không gian vòng xoáy, tiến vào một không gian tràn ngập khí tức tôn quý không gì sánh được. Hắn nhìn thấy ánh sáng thần bí lấp lóe ở phía trước. Cùng lúc đó, bốn phía dâng lên vô hạn nguy cơ, một cỗ lực lượng khủng bố có thể so sánh logic tầng dưới chót trong nháy mắt giáng lâm. Lực lượng hỗn độn từ bốn phương tám hướng cuốn tới, chỉ một cái hô hấp đã hoàn toàn bao phủ hắn. Hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản kháng nào, ngay dưới cỗ lực lượng này đã triệt để bị vỡ nát, biến thành từng điểm hào quang tan rã trong đó. Lúc này, năm bóng dáng quái dị của logic trí tuệ xuất hiện ở bốn phía. Vừa rồi bọn họ đã phát động lực lượng trận pháp chế tạo thời không phong bế này, đánh chết hình chiếu của tiên nhân ma đạo trong nháy mắt. Bước mấu chốt nhất của kế hoạch chính là dẫn dụ hóa thân của vạn kiếp diệt thế ma chủ tiến vào mảnh thời không này, để đối phương tự mình cảm nhận được dấu vết khí tức của tiên. Chỉ có như vậy đối phương mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Chương 985, động tâm tức tử, chế tạo cơ hội. Ngay sau đó, lại dùng đại trận trong nháy mắt tiêu diệt đối phương, không cho đối phương có khả năng quan sát kỹ càng. Tạo thành một biểu hiện giả dối cho đối phương. Nơi này có lực lượng thủ vệ cường đại, bất kỳ kẻ nào xông vào đều có thể khiến cho lực lượng thủ vệ phản kích. Luồng lực lượng phản kích này chỉ ít cũng là cấp bậc logic tầng dưới chót, hoàn toàn phù hợp với biểu tượng của thiên chi phong ấn. Chỉ cần vạn kiếp diệt thế ma chủ tin tưởng, chân thân tự mình đến đây, như vậy chính là tử kỳ của hắn. Lão đầu hóa thân có trí tuệ logic quái dị trầm thấp nói, cạm bẫy đã bố trí xong. Tiếp theo liền xem vạn kiếp diệt thế ma chủ có thể bước vào cạm bẫy này hay không. Chúng ta phải tạo cơ hội cho hắn, để hắn có cơ hội thoát thân. Vạn kiếp diệt thế ma chủ là một trong ngũ đại tiên nhân truy tra chúng ta. Tiếp theo, chúng ta cần ở năm phương hướng khác nhau phóng thích khí tức, dụ dỗ bọn họ hoàn toàn tách ra. Tiếp theo, phát động tất cả quái vật tiến công bốn vực cửu châu, tạo thành áp lực lớn nhất cho ba tiên nhân khác, khiến bọn hắn không thể thoát thân. Chỉ cần vạn kiếp diệt thế ma chủ không ngốc, hắn nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này lặng lẽ tiến vào chủ thế giới. Đồng thời, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ở trong không gian tường kép, chỉ cần hắn tiến vào nơi này, sẽ lập tức kéo mảnh không gian phong ấn này vào tường kép không gian. Ở nơi đó tiến hành vây giết hắn. Có cần thông báo cho Lý Thanh không? Nữ nhân hóa thân có trí tuệ logic quái dị thấp giọng nói. Hắn nói sẽ giúp chúng ta phân tán ánh mắt, vậy thì tạo ra một chút sự cố, để hắn biết đi, dù sao có người hỗ trợ, cớ sao mà không làm. Lão nhân hóa thân có trí tuệ logic chậm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.